Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 221, ta không sai bỏ qua. Hài cốt công, danh tiếng, ngươi hẳn là chưa từng có nghĩ đến a. Ta từ trước đến nay liền không cần ngươi. Ta từ vừa bắt đầu, liền không cần cái gì nửa người. Hài cốt công thanh âm vô cùng bình tĩnh. Giống như lão nhân cùng hậu bối nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng lời của hắn lại làm cho Iris như thế hoảng hốt. Phụ thân, không muốn, ta cần có, chỉ là một cái khác kiềm giữ, bị phản bội người, ấn ký bán thần. Tới với tư cách là một màn này chứng kiến mà thôi. Hài cốt công tiếp tục hướng trước chậm rãi đi. Đến, kia vốn là phòng ngừa chôn xương bà thần tượng vị trí. Mà hiện giờ không có vật gì. Tại hư ảo, giống như ma nữ kết giới trừu tượng trong thế giới. Hài cốt công trước người đất trống vị trí soát Lara nổi lên rất nhiều phần mộ. Từng cái phần mộ phía trên, đều đang đắp một mặt mũ miệng. Hài cốt công dùng sức đạp mạnh. Những cái này phần mộ toàn bộ sụp đổ. Hóa vi sâu không thấy đáy xa hố huyệt. Bên trong vật gì đều không có. Mà cái khác tất cả phòng ốc. Cũng tức là nguyên bản đám cự nhân, phần mộ cũng nhao nhao tan vỡ. Tất cả tăng ca công quốc lòng đất, tất cả phần mộ như vậy toàn bộ nghiêng sập. Ta lúc trước một mực không có ý thức được. Mai táng tức là quên mất tức là phản bội. Mà mộ bia là người chết cuối cùng ghi khắc. Nó là ta nhược điểm duy nhất, là kẻ sống cùng người chết giữa kết nối cầu. Có thể nếu là để ta tới phá hủy. Như vậy nó chính là tối trọng yếu nhất bắt đầu. Từ vừa bắt đầu, hài cốt công liền không chỉ là người phản bội. Nhưng vì sao hắn thiếu hụt bị phản bội người này một mặt đâu này? Này rất đơn giản, bởi vì mọi người tại chôn vùi đại công tước trước, đã vì hắn dựng lên mộ. Mộ của chúng ta đều là phong kín. Người biết này có nghĩa là cái gì sao? Hài cốt công chậm rãi nói. Siêu phàm giả mai táng người bình thường, tế tự mai táng tín đồ, trưởng lão mai táng nhi đồng, trượng phu mai táng thê tử, hiền giả mai táng học đồ, chớ chú đại đại đối với nhận, mà ta bên trong là bọn hắn đến dài tới đại trí thánh người. Không ai có thể mai táng ta, ta mai táng tất cả mọi người, mà cuối cùng chỉ còn lại ta này một người, không có ai biết ta tuyệt vọng chỗ ở nơi nào độc dược. Là vô pháp giết chết ta. Cho dù là lại độc dồn đam, cũng không cách nào giết chết. Vĩnh sinh công, thi nhân có mây, cự nhân quốc gia truyền thừa lấy bất tử chớ chú. Thế nhưng thực sự không phải là chớ chú, mà là tất cả mọi người tham dự diễn xuất. Một màn cực kỳ long trọng hí kịch. Đúng vậy, bởi vì tất cả mọi người không biết. Hài cốt công căn bản vô pháp giết chết chính mình. Bọn họ sở kính yêu vĩnh sinh công. Sớm đã biến thành bất tử vong linh. Thuận lý thành chương, hài cốt công đã trở thành thần linh. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì hắn tại mai táng thì phản bội, mà là tại sớm hơn lúc trước, là tại 300 năm trước phản bội. Vĩnh sinh công quốc vì đối kháng phía nam chết chiều, mà cùng vong linh tử đấu 500 năm, cũng triệt để tiêu diệt vong linh. Bọn họ sẽ ở đại kết giới tan vỡ thì tự vẫn, chính là vì không để cho mình chuyển hóa thành vong linh. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, bọn họ đại công tước từ vừa bắt đầu chính là vong linh. Bọn họ hết thảy nỗ lực, hết thảy hy sinh, hết thảy quyết đoán, đều là nhất định thất bại. Ta cũng không có làm gì, ta không có cái gì đưa ra, ta không có cái gì phản đối. Bởi vì đây không phải ta có thể đủ phản đối sự tình. Ta thậm chí vô pháp đem chính mình là vong linh sự tình công ân tới chúng. Hài cốt công chậm rãi nói, bởi vì, vĩnh sinh công, từ vừa bắt đầu, cũng chỉ là một tòa mộ bia mà thôi. Hắn là sở hữu sẽ chết chưa chết người phần mộ, là vì sở hữu bỏ qua hết thảy đi về hướng minh thổ người kết thúc công việc biểu tượng. Đồ đằng cùng công cụ mà thôi. Bọn họ phối hợp quyết định hết thảy. Mà ta thì lẳng lặng nhìn quốc gia ầm ầm sụp xuống. Hết thảy cuối cùng vong. Huyền náo quốc thổ phía trên. Không còn có bất kỳ sinh cơ. Mà chôn cất tại thổ địa phía dưới. Là giống như tổ tiên của bọn hắn. bình yên đi về hướng tử vong cự nhân. Chỉ để lại ta một người. Vong linh từ vừa bắt đầu, cũng sẽ không bị sương mù xám giết chết. Hắn bị cô Linh Linh để lại. Đó là cừu hận sao? Cũng không phải. Vĩnh hằng chi huyết ứng tự ta, đoạn tuyệt. Ta sẽ trở thành sau này duy nhất mộ bia đây là năm đó. Vĩnh sinh công, làm ra hy sinh cùng quyết đoán. Đó cũng không trả thù, cũng không phải phản bội, mà là 400 năm trước lừa gạt. Sở dẫn đến, sẽ đến chi? Đáp án, đương vĩnh sinh công tại 400 năm trước quyết định hóa vi hài cốt. Kết thúc vậy cũng cười. Tuần hoàn hí kịch thời điểm, hết thảy đã nhưng nhất định. Phản bội phát sinh ở 400 năm trước, mà hắn bị phản bội kinh lịch, thì tại lan tràn đến càng lâu lúc trước. Từ lúc vĩnh sinh công quốc loại này, truyền thống thành hình thời điểm. Kia chảy xuôi, vĩnh sinh, huyết mạch. Cuối cùng cả đời đều muốn đeo mặt nạ giống như tiểu sửu nhất tộc. Từ vừa bắt đầu, đã bị tước đoạt chết đi, chi quyền lực kẻ thống trị. Đối với hướng tới lấy, sẽ đến chi tử cự nhân mà nói. Đây là tàn khốc nhất hình phạt đến chết cũng không thể nghỉ ngơi. Thế nhưng, nhất định phải có một người nhớ kỹ tất cả mọi người chết. Tài năng duy trì tự động khống chế. Duy trì người với người quan hệ trong đó. Duy trì này lung lay sắp đổ cự nhân quốc gia. Người kia, từ vừa bắt đầu chính là bị phản bội người. Đúng vậy, từ vừa bắt đầu, hài cốt công là có thể lấy hoàn toàn phản bội chi thần, thân phận thăng hoa. Nhưng hắn bỏ qua, đó là mệnh vận sở định. Hắn là như thế nói cho ta biết. Hài cốt công phối hợp đáp. Hắn đưa lưng về phía mọi người. Đem chính mình ánh vàng rực rỡ tiểu sửu mặt nạ tháo xuống. Sau đó, ném vào trước mặt hắn cái cuối cùng trong phần mộ. Đó là 400 năm trước vĩnh sinh công phần mộ. Từ trong này xa hơn trước. Nhưng có rậm rạp chẳng chịt đám người phần mộ mà từng cái trong phần mộ. Đều nằm một cỗ thi hài. Ta lúc ấy nghĩ, loại trình độ này, phản bội, có thể chịu tải này vặn vẹo quốc độ, vặn vẹo ý chí, vặn vẹo lịch sử sao? Hài cốt công bình tĩnh trả lời nói. Ta cảm thấy có, không thể, bởi vì phần này phản bội cũng không thuần túy triệt. Nó trộn lẫn vào, hài cốt thành phần, để ta biến thành thật đáng buồn đáng ghét vong linh. Hắn quay đầu lại, tại dưới mặt nạ. Tại kỵ sĩ bên trong khôi giáp, là phi thường bình thường, không có bất kỳ quang ảnh đặc hiệu thi hài. Đó là rất nhỏ, cực khô héo một cỗ thi hài. Nó thậm chí chỉ có 2.5 thước lấy cự nhân quan điểm đến xem. Là như vậy thấp bé mà gầy còm, kia trầm trọng kim loại dày. Sở giá trị tồn tại tựa như cùng phong vũ người. Chính là bởi vì nó thật sự là quá nhẹ. Nếu như không dùng đầy đủ trầm trọng dày. Nó căn bản vô pháp bình thường đi đường, bởi vì với tư cách là vong linh mà nói, hài cốt công không có bất kỳ đặc thù lực lượng, vẻn vẹn chỉ là kéo dài sinh mệnh mà thôi. Nó vẻn vẹn chỉ là một tòa mộ bia, có thể ghi khắc tất cả mọi người lịch sử, số liệu trung tâm. Đúng vậy, hài cốt công căn bản cũng không có đem linh hồn chịu tải tại trên người mình. Hắn chân chính chịu tải tại trên người mình. Là từ tổ tông bên trong đại đại tương truyền 1.000 năm. Lại bị chính mình tự mình đã trải qua 400 năm. Ghi lại cự nhân quốc gia từ xưa đến nay hết thảy ghi chép lịch sử. Hắn sở gánh vác, thực sự không phải là sương mù xám đánh úp lại thì trong nháy mắt đó tăng ca công quốc. Mà là từ đại kết giới tan vỡ lúc trước 1.400 năm. Vĩnh sinh quốc gia đản sinh mới bắt đầu cho đến tan vỡ toàn bộ chi cự nhân chính là phần này công. Tích, mới bị thế giới thừa nhận. Đạt được thần danh, hài cốt công. Gia tộc của ta bị vĩnh sinh quốc gia phản bội 1.000 năm. Ta lại phản bội vĩnh sinh chi dân 400 năm. Ta cô độc sống trên đời 1.000 năm. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ires, bị người khác phản bội đến không thể phản bội người. Đương mộ bia của ta bị phá hủy thời điểm, ta liền bỏ qua bọn họ đối với ta cuối cùng hoài niệm. Đương chôn xương bà thần tượng bị phá hủy thời điểm, ta liền bỏ qua duy trì này buồn cười. Truyền thống, cuối cùng một tia ý nguyện, cho đến ngày nay, vĩnh sinh quốc gia, không sai hủy diệt, hài cốt công không sai tiên cáo. ta không sai bỏ qua. Hài cốt công, danh tiếng, trên người hắn hết thảy trang trí, nhao nhao sụp đổ cách chôn vùi. Áo choàng, khôi giáp, bao tay, Vương Miện, Trường Ngoa duy nhất tồn tại hiện thế, là kia chiếc thi hài. Nó cười tự giễu một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào này là rách dưới còn có thể lưu lại. Nó nói qua, bắt lấy chính mình xương sống, dùng sức xé ra toái cốt sụp đổ tán ở thiên địa. Phản bội cùng hài cốt chi thần, hài cốt công, sở tồn tại hết thảy chứng minh, không sai tan vỡ, thế nhưng, càng thêm thuần túy triệt phản bội chi thần. Lại sau khi sắp đến gần chết thâm uyên bên trong đản sinh cho ta thân thể của ngươi a. Ires, tại này bức tranh sắc điệu vặn vẹo trong hư không? Thanh âm già nua, tuổi trẻ thanh âm, hài nhi thanh âm đồng thời vang lên. A a a a a a a a a a a. Mà trên người Ires thì đột nhiên nhiều hơn rất nhiều mosaic đồng dạng mơ hồ sắc khối. Nàng phát ra bén nhọn mà không giống tiếng người rên gì. Mặc dù chỉ là một cái âm tiết, vốn lấy nhân loại ngôn ngữ lại vô pháp. Bút thú đảo www.bigdao.xyz, tiến hành lý giải. Nàng đang tại các người chơi trong cái nhìn chăm chú, tiến hành một loại không thể nghịch chuyển lên cấp. Mắt thấy, nàng sẽ bị kia mơ mơ hồ hồ sắc khối sở nuốt hết. Nhưng vào lúc này, hài cốt công trên người cuối cùng một cây xương sườn lại đúng lúc đâm vào bên trong đại địa. Tất cả mọi người vô cùng trùng hợp, đồng thời nhìn chăm chú hướng kia một cây xương sườn. Trà Long tỉnh đột nhiên ý thức được cái gì? Hài cốt công kế hoạch, đại khái chính là thông qua hoàn toàn phản bội, đem chính mình, hài cốt thần chức xóa đi, đồng thời nuốt mất Ires thân thể, trở thành tinh khiết phản bội chi thần. Có thể hắn trong kế hoạch, không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Ires là thiên sứ, tân phản bội chi thần là từ thiên sứ một lần nữa lên cấp. Mà hài cốt công thì muốn nuốt hết thân thể của nàng. Như vậy, xưa cũ có, hài cốt công, đều có thể bị coi là đã chết đi. Nếu như nói, thanh đồng giai siêu phàm giả chết đi hội đản sinh phổ thông cấp ác mộng. Bạch ngân giai siêu phàm giả chết đi hội đản sinh khó khăn cấp ác mộng. Hoàng kim giai siêu phàm giả chết đi hội đản sinh vặn vẹo cấp ác mộng. Trưởng khống chân lý hiền giả nhóm nếu là chết đi, thì hội đản sinh dị giới cấp ác mộng. Thế nhưng là, thần minh cũng đồng dạng trưởng khống chân lý. Hơn nữa càng thêm xâm nhập. Như vậy hắn suy nghĩ đến nơi đây. Thiên địa lật úp, ba vị người chơi cùng một con mèo. Ires cùng với bảo thuyền, bạch ngân, thượng tất cả mọi người cũng bị trong chớp mắt vặn vẹo, than co lại không gian sở nuốt hết. Thực sự không phải là chỉ có linh hồn bị hút vào mộng giới, mà là cả người đều đã rơi vào ác mộng bên trong hạ trong nháy mắt. Ngoại trừ kia một mai xương sườn ra, dưới mặt đất mộ sao sao cái gì cũng không còn. Hết thảy đều biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.